Bác sĩ thần thông, chương 551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức vấn đề tiền bệ Trình Vũ đều không có ý mở miệng. Bất quá nếu như Trần Thương biết được những lời nói này, khẳng định vẫn hy vọng tục một chút rất tốt. Dù sao tất cả mọi người là người phàm. Trần Thương cười nói, vậy xem ra tôi muốn kết hôn còn phải chờ một đoạn thời gian, chờ tay hình tiên sinh tốt rồi mới kết hôn. Nghe vậy khiến mọi người nở nụ cười. Đàm Trung Lâm cũng nhịn không được cười lắc đầu, tiểu tử này, hoàn toàn vẫn như trước đây. Chỉ có điều, vào giờ phút này, nơi náo nhiệt nhất lại không phải ở đây, mà là ở bên ngoài phòng phẫu thuật, bên trong phòng họp, nơi các vị chuyên gia đang tập trung quan sát video. Khiến cho các chuyên gia lĩnh vực ngoại khoa tay ở các bệnh viện lớn nhỏ tại An Dương Thị đều nghẹn họng, nhìn tới chân chối á khẩu không trả lời được. Trong lúc phẫu thuật lại đột nhiên phát hiện thêm vết thương mới. Vết thương này có khả năng sẽ phá hủy nguyên một ca phẫu thuật sắp đi đến thành công ngay lập tức. Lần này tất cả những người có mặt trong căn phòng, trực tiếp xem video phẫu thuật đều rơi vào trầm mặc. Khả năng khỏi hắn sau phẫu thuật lập tức bởi vì vết thương 2 độ được giảm xuống không có biện pháp nắm chắc trình độ. Ai dám cam đoan rằng có thể tiến hành chữa trị vào lúc này? Nghĩ tới đây, đám người nhịn không được thở dài một hơi. Người tên Hình Vũ này, thật sự là có chút đáng tiếc rồi đi. Hiện tại tuổi vẫn còn trẻ, tài năng tiền đồ vô hạn, thậm chí còn vượt qua cả bậc tiền bối, trở thành đại thiên vương đứng trên đỉnh cao danh vọng của giới Dương Cầm. Quá đáng tiếc, cái này phải chăng là do mệnh, đám người nhịn không được, thầm kêu tiếc hận trong lòng, vô vọng lắc đầu. Chữa bệnh chính là như vậy, lúc nào cũng đầy rẫy cái gọi là không chắc chắn, và cũng không ai có thể biết trước tương lai. Vậy thì ai có thể đứng ra cam đoan rằng xác suất phẫu thuật sẽ thành công 100, đây? Dù sao, cơ hội phẫu thuật cũng chỉ có một lần. Giờ khắc này, trong lòng mỗi người đều có nỗi tiếc hận nhất định. Hiện tại tầm mắt của bọn họ chỉ chăm chứ nhìn vào bên trong khu vực phẫu thuật, căn bản là không nhìn được người đang thực hiện ca phẫu thuật này là ai. Thế nhưng, ngay khi mà bọn họ cho rằng ca phẫu thuật sẽ đến lúc dừng lại và tuyên cáo thất bại, thì tất cả lại chợt nhận ra. Ca phẫu thuật chỉ đang trong đoạn bắt đầu. Pen kẹp kim lại chạy. Lần chuyển động này, đó là trực tiếp thay đổi chiến cuộc, lập tức giúp ca phẫu thuật khởi tử hồi sinh. Khiến quá trình khâu lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hơn nữa lại có một loại mỹ cảnh tràn ngập. Nhưng những điều này lại không phải điểm mấu chốt, mà quan trọng chính là người thực hiện ca phẫu thuật. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao lại trở nên suy tư. Bỗng nhiên mỗi người lại thêm vào một câu. Phá vỡ sự yên tĩnh đang bùa vây. Cái phương thức khâu lại gân bắp thịt đầu tiên đó là gì? Tôi chưa thấy qua, không đúng, đây căn bản không phải là một loại phương thức khâu thôi đâu, mà là hai loại khác nhau. Đúng, chỗ nhỏ dùng để nối hai thắt đường được khâu bằng phương pháp Kessler, trên tổng thể lại không khâu lại thêm một lần nữa, mà mượn đường khâu lại vốn có sẵn tiến hành kéo dài chắp đầu, đây là dùng pháp khâu Bano. Cái này cũng thật, quá trâu bỏ đi. Ông trời của tôi ơi, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân phương pháp khâu ban nổ đã rất khó dùng rồi. Vậy mà giờ cậu ta còn dám sử dụng pháp này trong ca phẫu thuật không đơn giản như thế. Không chừng sẽ lại xảy ra vấn đề đấy chứ. Cách chương.